Kiều rất may mắn, hôm nay trên chợ phiên lại có người bán nguyên một con mồi vừa bị săn xong, hắn không hề do dự mà mua về ngay lập tức, đại khái là hai ngày nay hắn không tiện đi săn, mua con mồi này về cũng vừa lúc giải quyết được vấn đề khó khăn là đồ ăn, hai người lại mua thêm vài thứ nữa xong rồi trở về nhà gỗ nhỏ, Hạ Như Yên nhìn cánh tay đang không tiện làm việc của Kiều, xung phong nhận việc xử lý con mồi thay hắn, Kiều véo véo cái mũi nhỏ của nàng nói. Nàng không làm được, một vết thương nhỏ ấy chẳng là gì đối với ta cả, nàng cứ đi chơi đi, thịt nướng chín xong ta sẽ gọi nàng. Hạ Như Yên cảm thấy cái cách mà hắn đối xử với nàng vẫn giống như lúc trước, coi nàng như một con thú nhỏ để nuôi, mặc dù nàng chính là một con thỏ nhỏ. Nàng kiêu ngạo hừ một tiếng, quay người chạy về nhà gỗ. Thực ra cả ngày hôm nay còn chưa được nghỉ ngơi một chút nào, nàng vẫn cảm thấy hơi mệt một chút, nhân lúc này nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Mặc dù cánh tay bị nặc cắn bị thương, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như xử lý con mồi này cũng không làm khó được Kiều, hắn nhanh tay nhanh chân tách con mồi ra rồi rửa ráy sạch sẽ, sau đó bắc lên bếp lửa bắt đầu nướng, khi con mồi chín tái thì bắt đầu ăn. Kiều ăn cái gì cũng rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã tiêu diệt hết nửa con mồi, lúc này thịt đã chín hẳn, hắn dập tắt lửa, cắt thịt vào bình gốm rồi đặt ở bên cạnh phòng, sau đó lại chọn một miếng đùi rồi xé thịt ra chất thành ngọn núi nhỏ. Dùng một cái bát nhỏ để đựng rồi bưng đến phòng ngủ, Kiều nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng, lúc này con thỏ nhỏ của hắn đang ngủ, nàng vẫn duy trì hình người như cũ, nằm trên tấm đệm mềm mới trải, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn lõm xuống, phát ra tiếng hít thở đều đều, Kiều đặt chiếc bát nhỏ sang một bên, đi đến bên cạnh Hạ Như Yên, ngồi xổm xuống nhìn nàng, lúc này đã là cuối tháng 5, nữ hài nhi nằm ngủ trên đệm có hơi nóng, trên gương mặt trắng nõn lộ ra màu đỏ ửng. Bên thái dương loáng thoáng có chút mồ hôi chảy ra. Cái cổ thon dài của nàng, cùng với xương quai xanh mảnh khảnh và một mảng lớn da thịt trắng nõn bên dưới lộ ra ngoài, mảnh vải lúc nãy nàng dùng để quấn ngực đã được gỡ xuống, hai bầu ngực sữa chập trùng lên xuống theo hơi thở, chống lên đỉnh nhọn dưới lớp vải vóc, ban đầu Kiêu chỉ muốn nhìn nàng một chút, nhưng nhìn một lát thì bị hai bầu ngực trắng mập mạp kia của con thỏ nhỏ hấp dẫn, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gầy gầy một viên đầu nhọn nhọn nhô lên. Thân thể của tiểu cô nương khẽ run lên. Thấy con thỏ nhỏ nhạy cảm như vậy, Kiều hơi không kìm chế được, hắn chống hai tay lên trên đệm, vùi đầu vào liếm núm vú nhỏ cách một lớp vải của nữ hài, lớp vải vóc kia vốn mỏng manh, bị hắn liếm mấy lần, chẳng mấy chốc đã ướt đến mức trong suốt, dán lên da thịt, phác họa hình dạng của đầu vú vô cùng rõ ràng. Kiều cũng không nhịn được nữa, há miệng ngậm lấy một bên đầu vú mút vào, bàn tay thì thò vào trong ống tay áo rộng rãi. Bắt lấy một bên mềm mại khác mà nhào nặn, Hạ Như Yên vốn đang ngủ say, thời gian dần dần trôi qua, cơ thể nàng càng lúc càng nóng, nàng vừa lẩm bẩm vừa uốn éo người, đầu gối cũng vừa vặn ma sát vào nơi nào đó khiến nam nhân bộc phát kêu rên một tiếng, rồi vén váy nàng lên đưa tay dò xét vào trong, không biết từ khi nào tiểu huyệt nhỏ xinh kia đã bắt đầu phun ra một dịch, Kiêu chỉ sờ một chút thôi đã cảm thấy tay mình ướt át, hắn cũng không chần chờ mà kéo phăng tấm vải che vắt ngang hông của mình ra. Cầm lấy côn thịt to lớn của mình tiến vào, Hạ Như Yên bị cảm giác sưng đau ê ẩm của bụng dưới và sự tê dại của ngực làm cho tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện nam nhân đáng lẽ phải đang xử lý con mồi lại ghé vào trên ngực mình, ngậm lấy núm vú nhỏ của nàng vừa mút vừa liếm. Hai chân của nàng bị hắn mở to ra, vòng eo cường tráng của nam nhân ở phía đối diện đang nhẹ nhàng đụng vào tiểu huyệt của nàng, mỗi lần bị hắn xâm nhập vào. Hạ Như Yên đều run cả người. Nàng mệt mỏi giơ cái tay nhỏ lên đẩy đầu hắn ra, từ trong miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, ngươi đi ra ngoài. Đã vào trong rồi thì làm gì có chuyện đi ra ngoài nữa. Thấy con thỏ nhỏ đã tỉnh lại, Kiều nhà núm vú nhỏ của nàng ra, dướn người lên hôn sâu một hồi, Hạ Như Yên bị hắn hôn tới mức thở hồng hộc, hai chân nhỏ xinh dù đã mềm nhũn nhưng vẫn khua loạn xạ để kháng nghị. Kiều vừa nuốt đầu lưỡi của nàng vừa mơ hồ nói, miên miên, thịt vẫn còn hơi nóng, lát nữa nàng hăng ăn. Hạ Như Yên đã mệt mỏi tới mức toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, bây giờ lại bị hắn đè ép bắt nạt, làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc thịt còn nóng hay không nóng nữa. Nàng lẩm bẩm rên rỉ, âm thanh nũng nịu, khiến Kiêu nghe thấy bùn rùn, hắn ép mở hai đùi của nàng lên, tốc độ đâm chọc đột nhiên tăng nhanh, âm thanh rên rỉ mềm mại của Hạ Như Yên lập tức cao vút lên, cái miệng nhỏ của Miên Miên cắn thật chặt. Kiều cắn răng nhả ra mấy chữ, bờ mông rắn chắc của hắn điên cuồng đâm chọc côn thịt thô to ra vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, mật dịch bị khuấy đảo văng tung tóe, chảy xuống theo chỗ giao hợp của hai người, khiến cái nệm bị ướt một mảng nhỏ. Hạ Như Yên bị hắn làm cho cả người run lập cập, cây côn thịt của hắn khiến cho tiểu huyệt của nàng vừa ngứa vừa nhột, chớ nói chi là định quy đầu đã chạm đến cửa tử cung mẫn cảm, cao trào liên tiếp. Chẳng bao lâu sau Hạ Như Yên đã bị hắn làm cho khóc không thành tiếng, kêu yêu chết cái dáng vẻ con thỏ nhỏ bị mình làm tới mức khóc khan cả giọng, đôi mắt đỏ long lanh ánh nước, ngay cả cái mũi nàng cũng hơi đỏ lên, hắn ngậm lấy lỗ tai thỏ của nàng vào miệng mà liếm láp, khiến cho tiểu cô nương phải vừa khóc vừa cầu xin hắn buông tha cho nàng, kêu kêu, không chịu được nữa. Hu hu, sắp hồng rồi. Nhưng vào lúc này nàng càng cầu xin tha thứ, thì kêu lại càng dùng sức để làm nàng. Hắn nặng nề đè lên con thỏ nhỏ, hung hăng đâm chọc cho tới khi giữa nơi giao hoan của hai người đã ướt nhẹp vì dâm dịch và mồ hôi hòa cùng với tinh dịch nóng hổi mà hắn vừa bắn toàn bộ vào trong tử cung của nàng, cái bụng vốn đang bằng phẳng của tiểu cô nương bị hắn rót đầy dâm dịch tới mức phồng lên. Kiên lưu luyến không rời mà nằm trên người nàng liếm, liếm tới liếm lui, nhất là bộ ngực sữa của nàng bị hắn liếm tới mức sáng lấp lánh ánh nước. Trên đó còn có thêm mấy vết đỏ mập mờ, hai núm vú nhỏ sưng đỏ, dựng đứng, toát ra vẻ mê hoặc không nói thành lời. Kiều cứ hút hết bên này rồi lại mút bên kia, côn thịt bên dưới dù đã bắn xong nhưng vẫn cảm, bên trong không chịu rút ra, con thỏ nhỏ của hắn quá ngon miệng, đã ăn rồi thì không ngừng được, hắn hận không thể cắm ở trong nàng bất kể lúc nào, cái miệng dưới của nàng vừa mềm vừa chặt như vậy, bên trong dường như có vô số cái miệng nhỏ khác liếm mút côn thịt của hắn. Khiến hắn không thể nào rời khỏi thân thể của nàng, kêu nằm ở trên người Hạ Như Yên liếm qua liếm lại một lát sau lại lấy lại tinh thần, đúng lúc này từ bụng Hạ Như Yên đột nhiên truyền ra tiếng ủng ục kêu ngẩn người, sau đó thấy mặt con thỏ nhỏ càng ngày càng đỏ, sau đó nàng tức giận lườm hắn một cái, dãy giụa cơ thể nhỏ nhắn muốn tránh đi, thấy con thỏ nhỏ đã đói bụng như vậy, Kiều cũng không cố chấp làm gì nữa, hắn rút côn thịt ra, bưng bát tới đưa thịt cho Hạ Như Yên ăn. Lúc đầu Hạ Như Yên còn muốn phát cáu, thế nhưng từ khi làm một con thỏ như thế này thì nàng không có sức chống cự với thịt nữa, nhất là sau khi vừa vận động xong, bụng đói đến mức phát bực thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn lấp đầy cái bụng trước, sau khi ăn no xong thì Hạ Như Yên lại cảm thấy khát, nàng vẩy vẩy chân định đứng lên, không ngờ vừa đứng lên thì hai chân mềm nhũn, ngã lại lên đệm, Kiêu vội vàng ôm lấy nàng hỏi, Miên Miên, nàng muốn đi đâu vậy? Ta khát. Được rồi, mình chẳng còn chút sức lực nào, cũng chỉ có thể sai khiến con báo háo sắc này thôi, Hạ Như Yên kiêu ngạo hất hàm ra lệnh, kêu đi ra ngoài suối nhỏ múc một bình nước về, Hạ Như Yên uống lấy uống để, nằm ở trên đệm một lát xong thì cảm thấy cả người dính nhớp vô cùng khó chịu. Nàng đưa chân đá đá lên kêu đang nằm bên cạnh ôm mình, nhẹ giọng kêu ta muốn đi tắm, kêu nghe thấy vậy thì không hề nhiều lời, bế nàng lên, Hạ Như Yên ôm lấy cổ hắn. Chớp chớp mắt hỏi, vết thương của người còn đau không, kêu hôn lên trán nàng một cái, nói, không đau, không hề có chút cảm giác nào nữa, có lẽ ngày mai có thể ra ngoài đi săn được rồi. Hắn nói xong bèn ôm Hạ Như Yên đi ra ngoài suối, cùng tắm uyên ương với nàng ở ngoài suối luôn. Nếu không phải vì cánh tay bị thương của Kiều đang phải băng bó với thảo dược không thể bị dính nước thì Hạ Như Yên chắc chắn sẽ bị hắn sờ soạng một chút rồi. Chỉ có điều... Cái con báo này càng ngày càng tìm nhiều cơ hội hơn để đùa giỡn lưu manh, hắn lấy cơ tay đang bị thương, quấn lấy Hạ Như Yên đời nàng phải tắm cho mình, cuối cùng còn bắt nàng dùng tay giúp hắn hạ hỏa một lần, khiến lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại của nàng bị ma sát tới mức độ lên, Hạ Như Yên tức giận tới mức phải cắn hắn mấy cái mới hả giận, cho tới khi tắm xong quay về nhà gỗ nhỏ, Hạ Như Yên đã thấy vô cùng mệt mỏi, nàng nằm lên trên đệm, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp. Kiều vốn đang rất có tinh thần, nhưng thấy con thỏ nhỏ đã mệt mỏi ngủ mất cho nên cũng không tiếp tục giày vò nàng nữa. Hắn cũng nằm xuống ôm lấy con thỏ nhỏ từ phía sau, nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời lại cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vô cùng mỹ mãn, không có con báo nào hạnh phúc hơn hắn nữa.